siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 62, một màn phong quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chuyên mục mới của Phương Minh Toàn vẫn chưa có nhiều người xem lắm, nhưng vẫn có một ít fan hâm mộ cũ lúc lướt qua phát hiện Phương Minh Toàn đang phát trực tiếp lập tức đều bấm vào xem. Khi bọn họ nhìn thấy tên Tu La tộc muốn giết cô bé, trong lòng đều khẩn cầu có người có thể cứu lấy cô bé kia. Sau khi Hàn Sâm xuất hiện, mọi người đều rất mừng rỡ, nhưng mà bọn họ vẫn không hiểu, vì sao Hàn Sâm không tránh một đao kia, bị Tu La tộc quấn lấy như vậy, hắn có được năng lực bay lượn ở trên không, rõ ràng có thể tránh được một đao kia mà. Đột nhiên Phương Minh Toàn hiểu ra cái gì, hướng ống kính tới cửa sổ sau lưng Hàn Sâm, mọi người lập tức nhìn rõ gian phòng này, không ngờ đây lại là phòng học, bên trong còn có mấy chục đứa bé đang run lẩy bẩy. Lập tức Phương Minh Toàn và những người đang xem trực tiếp đều hiểu ra Hàn Sâm vì sao lại không tránh, nếu như hắn tránh, theo xu thế tên Tu La tộc kia tấn công tuyệt đối sẽ xông vào bên trong phòng học, đến lúc đó quả thực không dám nghĩ. Nhưng bây giờ mặc dù đã ngăn cản được Tu La tộc nhảy vào trong phòng học, nhưng bả vai của Hàn Sâm lại bị chém trọng thương, máu tươi không ngừng chảy ra, tình cảnh tương đối không tốt. Mà tên kia lại là một vị kim giác quý tộc của Tu La tộc, kim giác quý tộc trưởng thành, cho dù dưới tình huống chưa từng tu luyện, cường độ thân thể cũng đã ngang với người tiến hóa, thậm chí còn có thể càng mạnh hơn nữa. Tệ thần, đây là tệ thần Ahad. Người đang xem trực tiếp liền nhận ra Hàn Sâm, lập tức phát ra rất nhiều bình luận, khiến cho càng thêm nhiều người nhận ra Hàn Sâm. Phương Minh Toàn đã sớm nhận ra Hàn Sâm, dù sao anh ta cũng là người làm tin tức, đoạn thời gian trước hình ảnh Hàn Sâm đi qua thông đạo người máy nổi tiếng như vậy, anh ta cũng từng xem qua. Thế nhưng bởi vì nhận ra Hàn Sâm, anh ta mới càng thêm lo lắng cho hắn, bởi vì Hàn Sâm chỉ là một người chưa tiến hóa, mà kim giác Tu La tộc trưởng thành ít nhất cũng có thể đạt tới trình độ của người tiến hóa, đây tuyệt đối không phải là một trận chiến công bằng. Không chỉ là Phương Minh Toàn, người nhận ra Hàn Sâm đều đã nghĩ đến chuyện này. Không ổn rồi, tệ thần còn chưa phải là người tiến hóa, hắn ngăn được tên kim giác Tu La tộc kia không? Tệ thần cố lên Ahad, CMN, tại sao lão tử không ở đó, nếu không bây giờ lão tử đã đi lên đi trợ giúp tệ thần chơi chết tên Tu La tộc kia rồi. Bành, trên mặt Hàn Sâm lại bị trúng một quyền, mặc dù có áo giáp che chở nhưng vẫn cảm thấy bị đánh tới đầu óc mơ hồ, hai tai vang lên ong ong, liền con mắt đều bị mù trong chốc lát, máu trong lồng ngực sôi trào, không kìm được liền phun ra một ngụm. Hàn Sâm rất rõ ràng, lực lượng của mình kém xa tên Tu La tộc trước mắt, cho dù sử dụng huyết tinh đồ lục giả để biến thân cũng không phải là đối thủ của tên Tu La tộc này. Hắn thậm chí còn hoài nghi tên Tu La tộc này bởi vì bị thương quá nặng, nếu không hắn không thể nào trụ đến hiện tại được. Cũng may là hắn đã tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật trong một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa gen trong người cũng coi như không tệ, mới có thể gắng gượng đến bây giờ. Thình thịch, quả đấm của Hàn Sâm đánh lên trên người Tu La tộc kia chỉ có thể làm cho thân thể của y ngửa ra sau, mà Hàn Sâm bị một quyền của Tu La tộc đánh hộc máu. Thế nhưng Hàn Sâm biết mình không thể lui, nhìn sát ý điên cuồng trong mắt Tu La kia, y nhất định đã nhìn thấy đám trẻ trong phòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể hùng tráng chắn ở cửa sổ, trong lúc nắm đấm va chạm, Hàn Sâm liên tiếp bị đánh trúng đầu mấy lần, lập tức có chút không khống chế nổi thân thể của mình, bị Tu rút chiến đao từ trên vai hắn ra, máu tươi theo lưỡi đao màu đen vẩy ra. Chết, hai mắt của Tu La kia đỏ như máu, hai tay nắm lấy chiến đao, hung hăng chém về phía Hàn Sâm đang chắn ở phía trước cửa sổ. Lòng của Phương Minh Toàn và người đang xem trực tiếp đều xoắn lại, thậm chí có vài người mềm lòng còn không dám xem tiếp nữa. Né tránh đi, cậu đã cố hết sức rồi. Không ai trách cậu đâu. Thậm chí có người đã không nhịn được nói ra những lời này, bọn họ không đành lòng thấy cảnh Hàn Sâm bị Tu La kia giết chết. Thế nhưng mà trong mắt Hàn Sâm lại hiện lên một tia sáng lạnh, trong tích tắc chiến đao chém xuống, thân thể hùng tráng kia không lùi mà tiến, hung hăng va vào ngực tên Tu La. Mặc dù chiến đao chém ở trên đỉnh đầu Hàn Sâm, nhưng do bị rút ngắn khoảng cách chiến đao không thể hoàn toàn phát lực, thân thể của Tu La lại bị Hàn Sâm toàn lực va chạm, chỉ chém được một nửa đã mất đi lực lượng bổ xuống, thân thể liền bắn ra phía ngoài, chiến đao kia cũng chỉ chém rách mũ bảo hiểm, không thể tiếp tục chém vào sâu, chỉ để lại một vết thương nhẹ ở trên đỉnh đầu Hàn Sâm. Hàn Sâm không hề dừng lại, hai cánh vỗ lên, mang theo một luồng gió mãnh liệt lập tức vọt lên không trung phía sau Tu La, thoáng cái từ phía sau lưng khóa Tu La lại, khiến cho y không có cơ hội mượn lực ở chỗ khác. Ác quỷ triền thân lúc này phát huy ra hiệu quả tuyệt vời, Hàn Sâm từ phía sau lưng khóa Tu La lại, mặc dù lực lượng của Tu La kia lớn hơn Hàn Sâm không ít nhưng vẫn không thể tránh thoát, căn bản không ra đòn nổi. Hàn Sâm biết thời gian của mình không còn nhiều, thời gian biến thân của huyết tinh đồ lục giả đã sắp hết, nếu như vượt quá thời gian, thân thể sẽ phải chịu tổn thương cực lớn, hơn nữa còn có thể là tổn thương vĩnh cửu, Hàn Sâm gánh không nổi hậu quả này. cắn răng một cái, Hàn Sâm khóa Tu La Tộc lại, hai cánh vung lên có lực giống như một chiếc máy bay ném bom lao thẳng xuống mặt đất. Mày điên rồi à, Tu La Tộc rốt cục đã mở miệng nói chuyện, trong giọng nói còn có chút ít hoảng sợ. Mà ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều ngây dại, những người đang xem trực tiếp gõ bình luận đều giống như hóa đá, trên màn hình trực tiếp không xuất hiện thêm một đoạn bình luận nào. Chỉ có ống kính của Phương Minh Toàn dõi theo tia sáng màu vàng đang lao nhanh xuống. Bởi vì có các công trình kiến trúc khác che chắn, sau khi tia sáng màu vàng lao xuống khoảng 6 tầng liền không thấy được nữa, chỉ nghe một tiếng bịch vang vọng, sau đó hoàn toàn im ắng. Trên sóng trực tiếp yên lặng một mảnh, hồi lâu sau mới có một bình luận bay ra. Tệ thần, sau đó bình luận trên màn hình trực tiếp liền nhao nhao bay lên, toàn bộ trực tiếp thoáng đã bị bình luận bao phủ, thậm chí căn bản không thấy rõ bên trong những bình luận đó đến cùng là ghi cái gì. Phương Minh Toàn không có tâm trạng xem bình luận, lập tức liều mạng chạy tới chỗ Hàn Sâm rơi xuống, anh ta thấy đây tuyệt đối là một lần anh ta chạy nhanh nhất trong đời, toàn bộ sức mạnh đều dùng tới. Chờ lúc Phương Minh Toàn chạy tới chỗ kia phát hiện ra đã có rất nhiều người vây ở đó, chỉ thấy tên Tu La Tộc kia thứ chi vặn vẹo ngã trên mặt đất, mặt đường công nghệ cao nứt toát cả ra. Thế nhưng ở chỗ này, y không nhìn thấy thân ảnh màu vàng hùng tráng kia đâu. Tệ thần đâu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tệ thần không chết đấy chứ, tệ thần đi đâu rồi? Bình luận trên sóng trực tiếp đang liên tục hiện ra, Phương Minh Toàn nhìn khắp nơi, lại hỏi người bên cạnh, đều nói không nhìn thấy tệ thần đâu. Đây là một con hẻm nhỏ, sau khi tòa nhà bị đụng vào, căn bản không có ai chú ý tới chỗ này, hiện tại bọn họ mới chạy tới. Cách chương.